Chàng rể chiến thần, chương 3156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3156. Đỗ Trọng có hy vọng trở thành minh chủ võ minh nhất. Thái Chính Dương tự biết mình không đủ thực lực. Nếu định tranh giành vị trí minh chủ võ minh, cho dù không có Đỗ Trọng ở đây, vẫn còn mấy cao thủ có thực lực hơn xa ông ta, đã không thể trở thành minh chủ võ minh, chi bằng khiến lần ra tay của mình có giá trị. Đỗ Trọng nghiêm nghị nói, tôi cam đoan với ông, tôi sẽ không bạc đãi những cao thủ chiến đấu vì chiêu châu hôm nay. Có câu nói này của ông là đủ rồi. Thái Chính Dương chăm chú nhìn Đỗ Trọng rồi bước lên sàn đấu. Cao thủ nước Dương trên sàn đấu nhìn Thái Chính Dương, cười lạnh, rốt cuộc chiêu châu cũng cử cao thủ siêu phàm thất cảnh ra rồi à, nhưng không sao. Cao thủ nước Dương tôi rất rộng lượng, sẽ không so đo chuyện nhỏ này với các người. Cao thủ siêu phàm thất cảnh sơ kỳ mà thôi, trước mặt cao thủ nước Dương, cũng là đồ vô dụng hết. Thái Chính Dương lập tức nổi giận, với tư cách là cao thủ hàng đầu của một trong ba gia tộc lớn phía Tây Chiêu Châu. Ông ta đã bao giờ bị sỉ nhục như thế đâu cơ chứ. Ông chán sống rồi, ông ta giận dữ nhích chân, lao đến chỗ đối phương. Tuy cao thủ nước Dương trên sàn đấu nói những câu sỉ nhục, nhưng khi đánh với Thái Chính Dương, trong mắt ông ta không hề có vẻ khinh thường. Ông ta có thể đánh bại hết cao thủ dưới siêu phàm thất cảnh của Chiêu Châu bằng cảnh giới siêu phàm lục cảnh hậu kỳ đã là phi thường lắm rồi. Lần này phải đối phó với cao thủ siêu phàm thất cảnh sơ kỳ hằng thật giá thật, ông ta không nắm chắc lắm. Cho dù không nắm chắc, ông ta cũng phải dốc toàn lực, khiến cao thủ Chiêu Châu mất hết thể diện. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, hai người va vào nhau. Tất cả những ai đang có mặt đều mở to mắt, khiếp sợ nhìn trận chiến bùng nổ trên sàn đấu. Đúng là đã mắt, hai người đều không dùng chiêu thức hoa lệ nào, mà chọn cách giết người đơn giản đầy bạo lực. Thái Chính Dương vốn đang khinh thường cao thủ nước Dương trên sàn đấu, lúc này mới nhận ra sự mạnh mẽ của đối phương. Thì ra hồi nãy, khi giao chiến, đối phương vẫn chưa dốc toàn lực. Bằng không, sao đối phương có thể phát huy sức chiến đấu ngang với siêu phàm thất cảnh sơ kỳ ở cảnh giới siêu phàm lục cảnh hậu kỳ chứ? Trận chiến càng kéo dài, Thái Chính Dương càng khiếp sợ hơn. Ông ta dần thấy hơi lực bất tòng tâm. Sức chiến đấu của đối phương quá mạnh, hơn hẳn sức chiến đấu mà siêu phàm lục cảnh hậu kỳ có thể phát huy. Dầm, sau một đòn tấn công mãnh liệt, hai người đứng ở hai phía đều thở hổn hển. Trận chiến vừa rồi đã khiến họ tiêu hao rất nhiều. Cao thủ nước Dương trên sàn đấu cũng có vẻ nghiêm nghị. Thái Chính Dương lực bất tòng tâm, ông ta cũng không dễ chịu cho lắm. Thái Chính Dương nhìn chằm chằm vào đối phương, nghiến răng nghiến lợi, chắc chắn thực lực của ông không chỉ ở mức siêu phàm lục cảnh hậu kỳ. Đối phương lập tức giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, cười khẩy, sao nào? Không thua nổi nên nghĩ thực lực của tôi ở trên siêu phàm lục cảnh hậu kỳ ư? Cách chương.